tự hỏi mình, xét lại mình, đã thật là nhân hậu chưa? Đã thật là lễ độ chưa? Đã thật là khôn ngoan chưa? Thanh lương là mát lạnh, tức là giải nhiệt. 230. Tiễn một lời nói. Đức Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Chu, hỏi lễ ông Lão Đam, hỏi nhạc ông Trầm Hoàng, xem xét cả giao xã, minh đường cùng triều đình, tôn miếu. Khi trở về, ông Lão Đam đưa chân có nói rằng: ta nghe người giàu sang tiễn người thì dùm của cải, người nhân hậu tiễn người thì dùm lời nói. Ta tuy không được giàu sang, nhưng mang tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn người một lời nói vậy. Này, phàm kẻ sĩ đời này, những người thông minh, sâu sắc, xét nét mà có khi thiệt mạng đều là kẻ hay chê bai, nghị luận tâm sự người ta cả. Những người biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi khổ thân đều là kẻ hay bới móc, phơi bày tội lỗi người ta ra cả. Đức Khổng Tử nói: vâng, xin kính theo lời của người dạy. Khi Đức Khổng Tử về đến nước Lỗ, đạo của ngài mỗi ngày một tôn, học trò của ngài mỗi ngày một đồng. Gia ngữ. Giải nghĩa: Lỗ là tên một nước nhỏ, có từ đời nhà Chu, sao phải nước Sở diệt mất, ở vào phủ Duyên Châu và Bỉ, tức là tỉnh Sơn Đông ngày nay. Chu là tên chỗ kinh đô Thiên Tử nhà Chu đóng. Lão Đàm tức là Lão Tử, họ Lý tên Nhi, tự là Bá Dương, tổ đạo gia. Tranh Hoàng, người đời nhà Chu, làm chức đại phu, sao có tội bị giết. Giao là nơi vua tế trời về ngày Đông Chí, cho nên tế giao tức là tế trời. Xã là nơi vua tế đất vào ngày Hạ Chí, cho nên tế xã gọi là tế đất. Minh đường, nhà của vua, đời cổ làm ra nhà ấy để bày tỏ công việc chính giáo, cùng làm những điền lễ lớn. Lời bàn. Bài này làm ra có ý phơi bày cái học thuyết Khổng Lão không giống nhau, có nhiều điểm lại như phản đối với nhau. Đây là lời của Lão Đam, như có ý khuyên bảo Khổng Tử là người lúc bấy giờ hay đi chu du các nước, định bày cái lẽ trái phải của vua, các nước chư hầu. Nếu cứ rằng nay đây mai đó như thế mãi, thì có khi nguy đến tính mệnh. Câu cuối của bài nói: vì Lão Đam khuyên bảo như thế mà đạo Khổng Tử được đông hơn, là vì Khổng Thị biết nghe lời của Lão Thị, từ đó về chỉ chuyên có một mặt dạy học trò mà thôi. 231. Quý lời nói phải. Vua nước Tấn đi chơi thuyền, các quan đi hầu đông đủ cả. Vua hỏi: Loan Danh, ta đã cấm cố một nơi, con là Loan Phường trốn chạy ra ngoại quốc, có ai biết Loan Phường bây giờ đang ở đâu không? Các quan yên lặng, không ai nói gì cả. Người lái thuyền tên là Thanh Quyên buông tay chèo đứng dậy thưa rằng: nhà vua hỏi Loan Phường làm gì? Vua nói: từ khi ta đánh được họ Loan đến nay, nghe họ Loan người già chưa chết hết, người trẻ đã lớn lên, ta lo họ sẽ phục thù, cho nên ta mới hỏi. Thanh Quyên: nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách nước Tấn, trong được lòng quan, ngoài được lòng dân, thì dù cho còn con họ nhà Loan mà làm gì được nhà vua. Nhưng nếu nhà vua không sửa sang chính sách nước Tấn, trong mất lòng quan, ngoài mất lòng dân, thì ngay cả những người ngồi trong thuyền này ai cũng là con của nhà họ Loan cả. Vua khen: nhà ngươi nói phải lắm. Rồi sáng hôm sau cho đòi Thanh Quyên đến ban cho một vạn mẫu ruộng. Thanh Quyên từ chối không nhận. Vua nói: lấy một vạn mẫu ruộng ấy đổi lấy một lời nói kia, kể ra nhà ngươi còn thiệt, mà quả nhân thì còn lợi hơn nhiều, nhà ngươi cứ nhận lấy. Ấy, người đời cổ quý lời nói phải như là thế đấy. Thì tự. Giải nghĩa: Tấn là tên một nước thời Xuân Thu ở vào vùng Sơn Tây ngày nay. Loan Doanh là người nước Tấn thời Xuân Thu làm quan hạ, khanh sao phải tội giết cả họ. Cầm cố là giam cầm riêng một nơi, rất là nghiêm ngặt. Thi Tử là người nước Lỗ đời nhà Chu, thầy học của Thương Ưởng, có làm sách 20 thiên. Lời bàn, sợ người phục thù mà muốn giết chết hết cả họ người ta, thế là tàn nhẫn. Mà đã chắc trừ hẳn được hết mối oán thù hay chưa? Hay là chỉ gây cho mối oán thù ngày càng to lên? Kẻ có quyền thế chỉ có thể giết chết người, chứ có bao giờ giết chết được lòng người. Cho nên lo sợ của vua Tấn chỉ là biết lo sợ người ngoài muốn làm hại mình mà thôi. Sao cho bằng phòng bị như là Thanh Quyên mới biết tự làm cho mình khỏe hơn. Sợ người nhưng người chẳng nể mình thì sợ sao cho được. Chớ làm cho mình khỏe, dù cho người ngoài đáng sợ cũng không cần sợ. Khi mình là người có đức và có sức thì ai cũng là bạn của mình cả. Dù có cừu địch cũng không làm gì nổi. Chớ nếu mình tàn ác thì đến cả những người ở ngay bên mình cũng thành ra cừu địch mà hại mình được cả. Thanh Quyên đã bày tỏ cái ý ấy rất là phải, mà vua Tấn biết nghe cũng là đáng khen lắm vậy. 232. Tư Tử Lão Tử. 1. Cái đẹp mà đến thiên hạ đua nhau cho là cái đẹp rất xấu. Cái hay mà đến thiên hạ mượn tiếng để làm hay là cái hay rất dở. 2. Để thân lại sau mà thân được ở trước, gác thân ra ngoài mà thân vẫn còn mãi, thế chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng cho nên mới được thỏa lòng riêng ư? 3. Tuy là cương cường nhưng giữ tính mềm dẻo, tuy là sáng sủa nhưng giữ cách ngu tối, tuy là vinh hiển nhưng phải giữ lối tầm thường. 4. Học cho rộng trí thì ngày một hay, tìm lẽ huyền bí lâu hóa ra vẩn vơ thì một ngày một dở. 5. Trộn lẫn cái hay của mình với đời để làm thân thiết, cùng chịu cái dở của đời với mình mà vẫn trong sạch. 6. Có 3 điều quý báu: 1 là từ, 2 là kiệm, 3 là chẳng dám phạm vào việc bất tường của thiên hạ. 7. Ta mà lo phiền sợ hãi vì ta có thân ta, đến khi ta đã không có thân ta thì ta có còn lo phiền sợ hãi gì nữa? Lão Tử. Lời bàn: 3 câu trên là nói ngược lại với cái thói đời. Câu 1, cái ngược ấy là dở. Câu 2 và câu 3, cái ngược ấy lợi cho mình. Câu 4 là nói cách học hành. Câu 5 là nói cách sự thế. Câu 6 là nói các đức tính nên có. Câu 7 là nói sự lụy thân. Những câu vặt này tuy mỗi câu nói một việc nhưng tập trung câu nào cũng hàm xúc một cái tư tưởng vô danh, vô vi, là cái tồn chỉ của đạo lão. Đạo của Lão Tử cốt ở vô vi. Muốn cho thành được vô vi thì người ta trước hết phải vô dục, vô cầu, vô tranh, vô danh, như những câu nói trong bài này. Khi đã được như thế thì mỗi cảnh có một cái thú cho mình, cái sướng cho người. Loài người ở với nhau được hòa bình mà không mấy khi xảy ra sự tàn hại lẫn nhau nữa. Quý thật, đến đem cái đức mà báo oán thì oán nào mà chẳng tan. 233. Làm nhà cỏ cũng đủ. Vua nước Trịnh sang nước Sở, Tử Sản theo đi Tướng Lễ, chỉ cho làm nhà cỏ để ở, không lập đàn gì cả. Các quan theo hầu thấy vậy nói: các quan đời trước theo tiên quan đi sang các nước lân bang đều lập đàn hết cả, nay ông chỉ cho làm nhà cỏ thì chẳng là không hợp lễ ư? Tử Sản bảo: vua nước lớn đến nước nhỏ thì lập đàn, còn vua nước nhỏ đến nước lớn thì làm nhà cỏ cũng đủ, lập đàn mà làm gì? Ta nghe vua nước lớn đến nước nhỏ có 5 điều hay cho nước nhỏ. 1. Có tội thì khoan cho. 2. Có lỗi thì thứ cho. 3. Có tai nạn thì cứu cho. 4. Chính sách hay thì thưởng cho. 5. Có điều dở thì dạy cho. Nước nhỏ không phải cái gì là khổ sở, mà yêu nước lớn như một nhà, cho nên mới lập đàn để biểu dương công của nước lớn, và bảo con cháu sao chăm việc tu đức, không được hững hờ. Còn như nước nhỏ đến nước lớn thì có 5 điều xấu. 1. Là có tội phải đi giải quyết. 2. Có điều kém phải sinh nài. 3. Có mệnh lệnh của nước lớn phải tuân theo. 4. Có việc chức công phải cung phụng. 5. Có việc triều hội phải theo đòi. Nếu chẳng phải làm 5 việc ấy thì lại là việc đem tiền của để mừng hay viếng nước lớn. Phàm những việc ấy đều là tai vạ cho người nước nhỏ cả. Lập đàn mà làm gì, chí tổ biêu những tai vạ mà làm nhục con cháu. Tả truyện. Giải nghĩa. Trịnh là tên một nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam ngày nay. Lời bàn. Cầu Tử Sản nói rất là phải. Khi người nước lớn đã hạ cố sang đến nước nhỏ, thường thường là lợi cho nước nhỏ. Nước nhỏ trọng vọng lập đàn để tiếp là có nghĩa. Có khi nước nhỏ đã bất đắc dĩ phải sang nước lớn thì thường thường lại là tai hại cho nước nhỏ. Nước nhỏ nên khiêm nhường, chỉ làm cái nhà cỏ cho xong việc là đủ. Khi đã gọi là khuất thân luyện người thì còn vinh hiển nổi gì mà dền dang ra những sự trang hoàng, để ngại tai chướng mắt cho người đời mà để lại tiếng xấu cho con cháu sau này nữa. 234. Thế nào là đại trượng phu? Cảnh Xuân hỏi thầy Mạnh Tử. Công Tôn Diễn và Chư Nghi nổi một cơn giận đi du thuyết, thì các nước chư hầu sợ ngồi yên một chỗ, thì thiên hạ không có chiến tranh. Hai người như thế có phải là bậc trượng phu ư? Thầy Mạnh Tử nói, hai người ấy gọi là đại trượng phu thế nào được? A vua xỉn nịnh, lựa ý chiều lòng các vua chư hầu để được quyền được thế. Cách cục, hai người ấy y như là đàn bà lẻ mọn, thừa thuận phục tùng. Đại trượng phu đâu có như thế. Bậc đại trượng phu tâm địa chí công, như ở cả nhà rất rộng cho thiên hạ. Cử động mực thước thận trọng như đúng cái ngôi chính vị trong thiên hạ. Công việc làm quan minh chính đại như đi trên con đường cái trong thiên hạ. Đắc chí thì đem cái khôn ngoan học thức thi thố cho thiên hạ được nhờ. Bất đắc chí thì một mình vui vẻ giữ vững cái hay cho mình. Sự giàu có quan sang chẳng làm siêu đẳng được cái tâm. Sự nghèo khó vi tiện chẳng làm biến đổi được cái tiết. Sự quy hiếp hay vũ lực chẳng làm tỏa nhục được cái chí. Thế mới gọi là đại trượng phu. Mạnh Tử. Giải nghĩa. Công Tôn Diễn, Chư Nghi là hai nhà du thuyết giỏi có tiếng thời chiến quốc. Du thuyết là dùng ngôn luận biện bác một cách khôn khéo, hùng hồn, làm cho người ta phải nghe. Đại trượng phu là tài trai, anh hùng hào kiệt. 235. Thiên hạ sĩ. Lỗ Trọng Liên có khí tiết lạ lùng, có lòng trung nghĩa phẩm kích, không phải hạng sánh sĩ sánh kịp được. Kìa, như con diều, con két bay cao lên tầng mây, con hổ, con báo gầm thét trong rừng núi, mạnh mẽ, dữ tợn, có ai dám lại gần? Xong, một mai bị người ta trói buộc, nuôi vào trong chuồng thì có khác gì là giống gà, giống chó. Mà diều két hổ báo, sở dĩ để cho người ta đánh bẫy được, có phải chỉ do cái lòng thèm muốn mà thôi hay không? Như Lỗ Trọng Liêm thì thật không có ham muốn gì, cho nên bài cao gầm dữ mà vẫn ngang tàn một đời. Người ta khen Lỗ Trọng Liêm là thiên hạ sĩ rất là phải. Tìm Thất Tẩu. Giải nghĩa. Lỗ Trọng Liêm người nước Tề về thời chiến quốc là một bậc nghĩa sĩ, xưa nay ai cũng biết tiếng. Khí tiết là chí khí và tiết tháo. Trung nghĩa, trung là hết lòng, nghĩa là ở phải. Phẫn kích, phẫn là căm giận, kích là hăng hái. Sát sĩ là người có mưu kế. 236. Dự nhượng báo thù. Dự nhượng trước thờ phạm Trung Hàn, Trung Hàn đãi không tử tế. Dự nhượng bỏ đi theo Trí Bá, được Trí Bá tin dùng lắm. Nhưng sau Trí Bá bị bọn Tam Tấn đánh thua, giết chết và chiếm mất đất. Trong bọn Tam Tấn có Triệu Tương Tử oán Trí Bá nhiều nhất, bắt lấy đầu Trí Bá sơn đi làm đồ đi tiểu. Dự nhượng lúc đó đã trốn trong rừng, nghe chuyện làm vậy mới than rằng: tài trai nên bị người tri kỷ mà bỏ thân, con gái nên vì người yêu thương mà làm gián. Còn ta đây quyết phải báo thù cho Trí Bá mới nghe. Bèn đổi tên họ, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung trác trùng tiêu, muốn thừa cơ để đâm chết Triệu Tương Tử. Tương Tử một hôm ra nhà Tiêu, bỗng dưng động tâm, bắt người trác nhà Tiêu ra hỏi, thì biết ngay đó là Dự Nhượng. Dự Nhượng rút dao găm trong mình ra nói rằng: ừ, ta là Dự Nhượng, ta muốn báo thù cho Trí Bá đây. Đầy tớ Triệu Tương Tử hầm hầm trực giết Dự Nhượng. Tương Tử ngăn lại nói rằng: hắn là nghĩa sĩ đó, thôi ta tránh đi thôi. Trí Bá chết không có con cháu, hắn là bày tôi báo thù cho chủ, thật là hiền nhân của thiên hạ, thôi ta tha cho hắn. Dự Nhượng được tha, lại cạo râu và lông mày cho đổi nét mặt, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn xin. Vợ trông thấy cũng không nhận ra, nói rằng: người này tiếng nói thì giống chồng ta, nhưng mặt mày thật không phải là chồng ta. Dự Nhượng lại nuốt thăng hồng cho đổi cả tiếng nói. Được ít lâu, Triệu Tương Tử đi chơi, Dự Nhượng núp chực đợi ở dưới cầu. Nhưng lúc Tương Tử đến gần cầu, con ngựa thốt nhiên kinh hãi lồng lên. Tương Tử nói rằng: chắc lại có Dự Nhượng ở đây. Rồi sai người đi tìm dưới gầm cầu, quả bắt được Dự Nhượng thật. Tương Tử gọi Dự Nhượng đến trước mặt trách rằng: người trước thờ Phạm Trung Hàn, Phạm Trung Hàn bị Trí Bá giết, sao người không báo thù lại đi thờ Trí Bá? Này, Trí Bá bị ta giết, sao mà người lại chăm báo thù như thế? Dự Nhượng nói: trước tôi có thờ Phạm Trung Hàn thật, nhưng Phạm Trung Hàn đãi tôi như là bọn tầm thường, nên tôi lại lấy cách tầm thường mà đối lại. Sao tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi vào bậc quốc sĩ, nên tôi lấy cách quốc sĩ mà ở lại. Triệu Tương Tử chép miệng than rằng: người thờ Trí Bá cũng đã nên danh tiếng rồi, mà ta tha cho ngươi bận trước thì cũng đã đủ rồi. Nhưng bận này ngươi phải liệu cái thân ngươi, không tha cho ngươi nữa đâu. Dự Nhượng nói: tôi nghe minh chúa không che lấp sự có nghĩa của người ta, trung thần không tiếc cái chết để cho nên danh tiếng. Trước ông đã khoan tha cho tôi một lần, thiên hạ ai cũng biết ông là người đại lượng rồi. Còn như việc hôm nay, tôi đành xin chịu chết, nhưng tôi xin mạng phép ông. Ông cho tôi được đâm vào cái áo ông mặc, thì tôi dù chết cũng không oán hận gì nữa. Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, nên cởi áo, sai đầy tớ đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng rút gươm, nhảy lên ba lần, hò hét đâm vào áo và nói rằng: thế này là ta đã báo được ân Trí Bá rồi đây. Nói đoạn đâm cổ chết. Chiến Quốc sách. Giải nghĩa: Dự Nhượng là người nước Tấn đời Chiến Quốc, có tiếng là một người nghĩa sĩ. Lời bàn: ta đọc bài này thật như đi xem một tấn bi kịch, có thể khiến cho ta nhỏ nước mắt, cảm cái khí khái của một người nghĩa sĩ. Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí Bá, tuy khốn khổ thân hai lần mà không thành công, song cũng đủ tỏ được cái nghĩa vua tôi. Đã đem lòng thờ ai, chịu ơn người ta thì không sao rời bỏ được người ta. Dù đến phải thì thân cũng không quản. Than ôi, nếu Triệu Tương Tử lần trước tâm không động, lần sau ngựa không lòng, thì biết đâu tấn kịch lại không xoay đi như thế khác. Nhưng ta đáng khen cho Dự Nhượng bao nhiêu, ta phải phục Triệu Tương Tử bấy nhiêu. Dự Nhượng chỉ mưu sự để giết mình, thế mà lần trước bắt được lại khoan tha cho, lần sau bắt được cho là tự xử lấy, lại còn chiều lòng cởi áo cho người ta đâm vào. Sao cái lòng đại độ được đến như thế? Một đằng thật là chân nghĩa sĩ, một đằng thật là biết trọng nghĩa sĩ. Dự Nhượng và Triệu Tương Tử thật là một đôi đối đầu được với nhau, không sâu danh trong lịch sử. 237. Quan tài con. Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư trước chỗ ngồi một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 3 tấc, có một cái nắp đậy mở được. Khách đến chơi trông thấy cười nói rằng: nhà người chế ra cái này dùng để làm gì? Nhà sư nói: người ta sống tất có chết, mà chết thì phải vào ngay cái này. Ta thật lấy làm lạ, người đời ai ai cũng biết có phú quý, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì. Nhưng ta đây, mỗi khi có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này mà ngắm xem, là tức khắc trong tâm ta được yên ổn, mà muôn nghìn sự tư lự đều lân lân sạch như không. Cái quan tài con này đủ thay lời huấn, lời giới của bậc nghiêm sự, bài trăm bài mình treo bên chỗ ngồi bậy. Mai Hiền bút ký. Giải nghĩa: Tô Châu là huyện Ngô thuộc về tỉnh Giang Tô bây giờ. Bạch đàn là cái thứ gỗ rắn và thơm, dùng làm đồ đạc, dùng làm hương để thắp. 238. Là thừa không bằng ngay thiếu. Kiềm Lâu là một bậc cao sĩ nước Tề về thời Xuân Thu, tính ông ngay thẳng, bao giờ cũng giữ đạo phải, không chịu khuất thân để theo đời. Các nước chư hầu nhiều nước mời ra làm khanh tướng, nhưng ông không thuận. Vua Uy Vương nhà Chu kính thời ông như là thầy. Ông nghèo lắm, lúc mất chỉ có một cái chăn, không liệm đủ thân thể. Thầy Tăng Tử đến viếng, thấy vậy mới nói: để lạc cái chăn đi thì liệm đủ thân thể. Bà vợ ông bảo: lạc mà có thừa, không bằng ngay mà không đủ. Lúc sinh thời, tiên sinh chỉ vì tính thẳng mới được như thế. Bây giờ tiên sinh mất mà liệm lệch cho tiên sinh thì chắc không được hợp ý của tiên sinh. Tăng Tử nghe không nói gì được nữa, sao chỉ hỏi dùng chữ gì để đặt tên hèm cho tiên sinh. Bà vợ nói: tiên sinh không lấy sự nghèo hèn làm buồn rầu, không lấy sự giàu sang làm hâm mộ, đặt tên hèm cho tiên sinh là Khang, có nên chăng? Tăng Tử nghe than rằng: chỉ có người chồng như thế mới có được người vợ như thế. Thông chí. Giải nghĩa: Kiềm Lâu là người nước Tề, là một bậc ẩn sĩ có tiếng giỏi đời cổ. 239. Bắt thay chiếu. Tăng Tử bệnh nặng, những người chầu chật hầu hạ, học trò thì có Nhạc Chính, Tử Xuân ngồi ở cạnh giường, con thì có Tăng Nguyên, Tăng Nhân ngồi ở dưới chân giường, lại có một tên đồng tử đứng ở một góc để cầm nến. Tên đồng tử hỏi: cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng? Tử Xuân bảo: chớ có nói. Tăng Tử nghe tiếng giật mình thở dài. Đứa đồng tử lại hỏi: cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng? Tăng Tử đáp: phải, cái chiếu ta nằm là cái chiếu của Quý Tôn làm quan đại phu nước Lỗ cho ta, ta chưa có kịp thay đấy. Rồi gọi con lại bảo: Nguyên kia đứng dậy thay chiếu cho ta. Tăng Nguyên nói: bệnh cha Nguyên không dám khinh động, xin để đến sáng rồi thay. Tăng Tử nói: còn yêu cha không bằng tên đồng tử, Người quân tử yêu ai? Yêu một cách phải đường. Người thường yêu ai? Yêu một cách nộm, tạm cẩu thả. Như ta bây giờ còn mong gì nữa? Nếu ta được chết một cách đính chính, khỏi mang tiếng phi nghĩa là đủ cho ta rồi. Con cái và học trò nghe nói, súng lại vật tăng tử lên để thay chiếu. Tăng tử vừa nằm yên vào chiếc chiếu mới thì mất lệ ký. Người ta đến chết là hết, cho nên trước cái chết tưởng ai cũng bình đẳng như ai, không còn phân biệt tôn ti thượng hạ gì nữa. Tuy vậy, thầy tăng tử dù biết chết đến nơi cũng còn thao thủ, không muốn biệt phân, không chịu đeo tiếng phi nghĩa. Thế mới là cổ nhân lập chí, thường vạch một con đường quang minh chính đại để suốt đời noi theo, dù đến hơi thở cuối cùng mà vô ý lỡ đi sai cũng nhất quyết không chịu. Cách thay chiếu đây lại còn đáng làm gương cho lắm kẻ đời nay, quên cả phong hóa, bỏ cả lễ nghĩa. Lúc ma chài tiếm làm nhiều cách, chỉ chuộng cái thói cái danh phận của người chết đáng vào bậc nào. Những con cháu tống tán ông cha theo sự phù hoa mà phạm vào cái điều phi nghĩa thì còn gọi được là con cháu có hiếu hay không? Quân tử chi ái nhân đã dĩ đức, tế nhân chi ái nhân đã dĩ cô tức. Câu di ngôn của thầy tăng tử thật là câu danh ngôn có chí lý vậy. 240. Đám ma to. Tràng tử sắp chết, học trò bàn nhau định muốn làm ma nhỏ to. Tràng tử thấy vậy bảo: ta lấy trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm hai viên ngọc bích, các ngôi sao làm các hạt châu báu, muôn vật làm đồ tống tán. Đám ma tà như vậy há chẳng đủ rồi, cần chi mà phải làm cho to nữa. Học trò nói: nhà thầy làm như vậy, chúng con sợ diều hâu quạ rỉa thịt cho thầy mất. Tràng tử bảo: xác người chết mà để trên đất thì diều quạ ăn, để dưới đất thì sâu bỏ ăn. Bây giờ cướp của loài kia cho loài này, tâm sao mà thiên như thế? Tâm người đã thiên thì bất bình đem cái bất bình mà cho là bình, thì cái bình không phải là bình nữa. Tâm người không sáng thì chẳng thật, đem cái chẳng thật mà cho là thật, thì cái thật không còn là thật nữa. Ôi, người ta cứ khăng khăng giữ một ý kiến, chẳng cũng đáng thương lắm rồi. Tràng tử giải nghĩa: tống tán, tống là đưa, tán là chôn, thiên là trên lệch về một bên nào, bất bình lệch về một bên không được bằng phẳng. Lời bàn: thầy sắp chết mà học trò định làm ma to cho thầy, thế là trung hậu mà là thường tình. Thầy gạt đi, chỉ muốn như bỏ xác ra ngoài núi, thế là có ý tự nhiên cao thượng hơn đời. Học trò bảo không nỡ, để cho quạ mổ diều tha thịt của thầy, thế là chỉ biết cái điều trước mắt có thể trông thấy mà thôi. Có biết đâu cái xác kia khi vùi xuống đất, dù cho đào sâu chôn chặt thế nào trong quan quách, dù cho chắc chắn đến đâu, cũng không khỏi được cái giống sâu bọ vi trùng làm cho tan nát, quá ư là mỏ quạ mỏ diều vậy. Ôi, Trăng tử lúc gần chết còn dạy học trò như thế, thật là bình tâm sáng suốt, hiểu lẽ cái sinh tử tồn vong, tức như bây giờ ta nói, hiểu rõ chân lý, hiểu như khoa học, rất hợp với cái học thuyết cao viễn của Trang tử vậy. 241. Muôn vật một thể. Trời là cha, đất là mẹ, chúng ta được cái khí trời đất mới thành ra con người. Ta nghĩ thân ta thật là nhỏ mọn mà được ở trong vòng trời đất to lớn bao la. Cái khí của trời đất tức là hình ảnh của ta, cái lý của trời đất tức là tính của ta. Người ta nói với muôn vật cùng sinh ra ở trong trời đất, thế thì cái gì có hình đều là khí của trời đất, cái gì có tính để là lý của trời đất. Vậy người với người là đồng loại, thời ta coi nhau như anh em ruột cả. Trong vạn vật, giống hữu tri, giống vô tri, so với người tuy khác, song cũng từ trời đất sinh ra, thì ta cũng coi như một bọn với ta cả. Phàm người trong trời đất cũng đã là con trời đất hết, thì vua ta coi như là người anh cả, đại thần ta coi như là người giúp anh cả, cụ già ta kính là cốt quý bậc tôn trưởng ta, trẻ bé ta thương là cốt yếu đàn con trẻ của ta, bậc thánh là anh em ta mà giống cha mẹ ta, bậc hiền là anh em ta mà giỏi hơn ta. Còn những người ốm đau tàn tật cô độc quá bùa đều là anh em ta mà vất vả khổ sở, không biết nương tựa vào đâu vậy. Trương Hoành Cần. Giải nghĩa: khí là vật hơi vô hình, đời cổ cho muôn loài bởi đấy mà sinh hóa ra. Lý là cái lẽ cường kiện mạnh mẽ của trời nhu thuận, mềm mỏng êm ái của đất. Đồng loại là cùng một loài. Giống hữu tri là giống có biết, có cảm giác như chim muông. Giống vô tri là giống không biết, không có cảm giác như là cây, cỏ, đất, đá. Đại thần là quan to, đây nói là ông tướng giúp vua trị dân. Cô độc, cô là mồ côi, không cha, không mẹ, một mình không con cái. Trương Hoành Cừ tức là Trương Tái, người đời nhà Tống, trước có làm quan, sau về dạy học. Ông là một nhà học giỏi, có tiếng đời bấy giờ, có làm sách Chính Mông và Đông Minh, Tây Minh. Bài này trích ở trang Tây Minh. Lời bàn: ta xem bài này hãy gác cái thuyết trời đất và khí lý ra ngoài, vì chưa thể nói rõ cái thuyết ấy cho đúng với khoa học tiến bộ này. Ta chỉ nên nhận tác giả nhân cái khởi điểm khí, hình, lý, tính, mà cho muôn vật ở đời cùng chung một gốc tích, cùng bẩm thụ của một cha mẹ là trời đất. Câu nói ấy thật rõ cái nghĩa vạn vật nhất thể, có cái lòng bác ái vậy. Riêng trong nhân loại, tuy có chia ra tôn ti, lão ấu, chí thành, chí ngu, nhưng cũng là một loài người cả, thì nên coi cả trong nước như một người, cả thiên hạ như một nhà, kính nhường yêu thương nhau, giúp đỡ đùm bọc nhau. Còn các giống động vật khác cùng thực vật, khoáng vật, hết thảy giống hữu tri, vô tri đều là cùng ta ở trong trời đất cả. Ước ao cái học thuyết này một ngày một lan rộng ra, thì phúc cho loài người và thỏa cho cái hy vọng cổ nhân lắm. 242. Tự tỉnh. Người ta tối đến trước khi đi ngủ, thử kiểm xét xem trong một ngày ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa? Đối đãi với kẻ dưới đã hay thể tất chưa? Sự với anh em đã hay hòa thuận chưa? Đối với vợ con đã hay yêu quý chưa? Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dở, gần người hiền chưa? Nói ra câu gì đã hay không thẹn với lương tâm chưa? Làm công việc gì đã hay không trái với lương tâm chưa? Đãi người ngoài đã hay không thất lễ chưa? Hết thảy việc gì cũng phải nghĩ đến xử cho chu đáo, ngõ hầu mới xứng đáng làm người mà không xấu hổ. Từ Mi Vân. Lời bàn: bài tự tỉnh của Mi Vân đây cũng làm tương tự như bài kiểm soát lương tâm của Franklin. Trong bài nói thiệp liệp đủ cả trong nhà, cha mẹ, vợ con, anh em, tôi tớ, ngoài thì bạn bè, thiên hạ kịp đến cả câu nói việc làm, nghĩa là đủ cả mọi hạng người mình giao tiếp hàng ngày. Mình có bổn phận phải giữ cho trọn vẹn cùng với những việc suy nghĩ, nói năng, hành động nữa. Nếu trước khi đi ngủ, ai ai cũng chịu kiểm soát lại lương tâm mình như thế cả, để sửa đổi lại tính mình hay hơn lên, thì lo chi đời hiếm người tốt mà xã hội ngày không một bước gần đến nhân đạo. Nhân loại mỗi ngày không tiến mãi đến hạnh phúc được. 243. Ngu công dọn núi. Phía nam Châu Ký có hai quả núi Thái Hàn và Vương Ốc, to 700 dặm, cao muôn thước. cây cối rậm rạp, thú nhiều, đi lại khó. Ở chân núi có một cái nhà của ông lão tên là Ngu Công, tuổi đã 90. Ngu Công thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm, cụ họp cả vợ con, người nhà lại bàn rằng: "Ta muốn cùng lũ người hết sức bạc phẳng hai quả núi này, thì có nên hay không?" Ai nấy đều thuận, chỉ có người vợ ngần ngại hỏi vặn rằng: "Sức ông không bạc nổi một cái gò, thì làm thế nào mà bạc được hai quả núi? Mà dù cho có sức bạc được nữa, thì đất định đem đổ đi đâu?" Ngu Công nói: "Khuân đem đổ ra bể đông." Đoạn Ngu Công đem con cháu cùng cả họ ra phá núi. Kẻ đục đá người đào đất, kẻ đầu đội người vai mang. Hết ngày này sang ngày khác, láng giềng có đứa bé mới 8 tuổi, đàn bà hóa cũng xin đi làm giúp, hàng năm mới về một lần. Gần miền có một ông lão khác tên là Trí Tẩu, thấy vậy cười Ngu Công và can rằng: "Sao mà khờ dại như vậy? Mình thì tuổi tác, núi thì cao lớn, phá thế nào nổi?" Ngu Công thở dài nói: "Người không bền lòng, bền lòng thì việc gì cũng phải được. Người không bằng người đàn bà hóa, đứa trẻ con thơ. Ta già, ta chết, ta đã có con ta. Hết đời con ta thì đã có cháu của ta. Hết đời cháu ta đã có chắc của ta. Còn con cháu sinh hạ vô cùng. Mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì mà không bạc nổi?" Trí Tẩu nghe nói nín lặng, không trả lời. Sau này, vùng Nam Châu Ký không còn núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện là nhờ có Ngu Công. Liệt Tử. Giải nghĩa: Ký là một châu của chín châu đời cổ, tức là vùng Trực Lệ Sơn Tây, cùng phía bắc sông Hoàng Hà, tỉnh Hà Nam, phía tây sông Liêu Hà, tỉnh Phụng Thiên. Lời bàn: ta không tưởng tượng rõ núi Thái Hàn và núi Vương Ốc to lớn như thế nào. Ta chỉ biết ở cái đời Ngu Công bấy giờ chưa có máy móc tinh xảo như bây giờ, mà đã bạc được núi thì là giỏi thật. Lại không phải thuê từng hàng nghìn vạn người để làm, chỉ là trong một nhà, một họ và ít người lân cận giúp tay vào mà làm nổi. Ôi, nếu quả như vậy thì cái gương kiên nhẫn của Ngu Công thật đáng truyền lại mãi cho muôn đời về sau này. Vả chăng chỉ có một câu Ngu Công nói với Trí Tẩu cũng nên ghi nhớ lắm. Sự kiên tâm không phải chỉ hạn chế trong một đời, nhưng cứ tiếp luôn ấy, đời khác theo đuổi mãi, thì ở đời còn cái gì gọi là khó được nữa. Ngu Công đây thật là người đại trí, nhược nhu, người cực khôn, bề ngoài thì coi như ngu. Ngôn hành ông y như những câu sau đây cũng đều có ý khuyên chúng ta lập chí và kiên tâm để làm việc. Một, trên đời chả có việc gì khó, chỉ tại tâm người ta không kiên nhẫn mà thôi. Hai, bí quyết thành công cốt ở nhất định, không thay đổi mục đích. Ba, đã có cái kiến thức can đảm phi thường, nhất quyết làm được sự nghiệp phi thường. Bốn, đem sự hiểu biết tinh tường, dùng hết tâm trí bền bỉ, vận toàn lực, tinh tiến vô cùng, thì có việc gì mà không làm được? Người ta sống một cách nay lần mai nữa, suốt đời không được việc gì, chỉ tại không có chí. Ý chí kiên nhẫn có thể chinh phục được hết thảy các thứ tự nhiên trong vòng trời. Danh ngôn danh lý: chớ chính mình tự dối mình. Đại học. Ở đời có ba điều đáng tiếc: một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này nở hư. Chu Hi. Người ta biết có mưu sinh, biết tự lập, thời mới không ỷ lại ai, cầu cạnh ai, mà giữ được liêm sĩ và thực hành được lễ nghĩa. Khuyết danh: người ta sống trong một ngày, có nghe một câu phải, trong một điều phải, làm được một việc phải, ngày ấy mới không hư sinh. Trần Mi Công. Sĩ phu có ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạc lẽo khó nghe. Hoàng Đình Kiền: có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác, có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê, là Tư Phúc. Người ta nếu không biết lo xa, nhất định có sự ưu hoạn đến ngay. Luận ngữ: thân dê mà lốt cọp, thấy cỏ thì thích, thấy chó sói thì run, quên mất cả bộ da khoác là lốt cọp. Dương Tử: không gì giỏi bằng hay bàn, không gì yên bằng hay nhẫn, thẳng nhiên, không gì hơn người bằng có đức, không gì sướng thân bằng làm lành. Hoàng Thạch Công: độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to lớn bấy nhiêu, có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Minh Tâm Bảo Giám: làm việc nghĩa thì chớ tính lợi hại, luận anh hùng thì chớ kể hơn thua. Lư Khôn: người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tâm lừng lẫy. Trương Cửu Thành: chim mà mỏ quách là loài chim sợ cá, mà mồm ngoác thì loài cá sợ, người mà ngọn lưỡi sắc sảo thì loài người sợ. Hàn Thi Ngoại Truyện: yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết, mình không có quyền làm được sống chết, mà lúc lại làm muốn cho sống, lúc lại muốn cho chết, như thế chả phải là mê hoặc lắm ru. Luận ngữ: yêu người ta mà yêu vô lý thành ra làm hại người ta, ghét người ta mà ghét vô lý thành ra làm hại cho thân mình. Ngụy Thế Thụy: người quân tử ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ họa. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh, song không nên ruồng rẫy như hận thù. Thăm Hàn Quan: lễ nghĩa liêm sĩ là bốn cái giường để duy trì giữ vững quốc gia. Bốn giường vó ấy nếu không căng được lên, nghĩa là người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm sĩ thì quốc gia phải sụp đổ mà diệt vong mất. Quán Tử: chính mình chẳng kềm chế nổi mình mà cứ muốn chà đạp người thì thật là ngu. Khuyết Danh: đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối đãi với người quân tử thì tự mình làm cho mình thất đức, đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối với kẻ tiểu nhân thì tự mình làm cho mình hại thân. Tuân Sinh Tiên: người hay là thầy người dở, người dở là kẻ giúp trí cho người hay. Lão Tử: người ta ai mà không có lỗi, có lỗi mà sửa đổi được thì còn gì là hay hơn. Tả Truyện: câu nói như tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai không tài nào rút ra được nữa. Lục Tài Tử: ba ba thùng luồn cho vật còn nông, làm tổ dưới đáy, chim cắt diều hâu cho núi còn thấp, làm tổ trên đỉnh, thế mà đến khi chết cũng chỉ là một cái mồi. Tuân Tử: vật trong thiên hạ chẳng gì mềm nhũng bằng nước, thế mà to vô hạn, sâu vô cùng. Hoài Nam Tử: cắn chặt răng để chịu thiệt, đứng vững gót để làm người. Cổ Ngữ: thế giới là một trường học lớn, sự khốn quẫn đau khổ là ông thầy giỏi, là người bạn tốt để rèn luyện cho ta vậy. Khuyết Danh: lãnh trai công việc để cố gắng làm cho đầy đủ và cẩn thận câu nói, không cẩu thả khinh thường. Luận Ngữ: người đi đêm tuy không là gian, nhưng không thể cắm chó không cắn được. Chiến Quốc Sách: cái bể tình dục lấp mãi không đầy, thành cái sầu khổ phá mãi mà không tan. Khuyết Giới Toàn Thư: lâu nay đời vẫn làm đắm đuối loài người, cái chí của ta là cái để độ thân ta, làm sóng gió không thể phiêu bạc vùi dập ta được. Chúc Vô Công: đại cục tuy một ngày một bại hoại, chúng ta vẫn phải nên hết sức duy trì, được phần nào hay phần ấy, còn ngày nào hay ngày ấy. Tăng Quốc Phi: Chim hồng chim học cất cánh bay xa là nhờ lông cánh, lông nhỏ trên lưng, lông to dưới bụng, mọc thêm một nắm, bay chẳng cao hơn, rụng mất một nắm, bay chẳng thấp hơn. Hàn Thi ngoại truyện. Chẳng trách người mà trách mình là phương pháp cần nhất để tu tỉnh thân ta, hay thể tất cho người là phương pháp cần nhất để gây nuôi độ lượng Lã Khôn. Một bên là quần chúng, một bên là bản thân, hai bên đều trọng cả, nhưng gặp trường hợp cần thì phải hy sinh bản thân để cứu giúp quần chúng. Khuyết Danh. Thiên hạ có người sợ bóng mình, ghét vết mình, cắm cổ mà chạy, vết lại càng nhiều, bóng lại càng nhanh. Chẳng bằng đến chỗ rợp mà nghĩ, thì tự nhiên bóng mất hẳn và vết tuyệt ngay. Mai Thần. Muốn giữ được lương tâm, nuôi được linh tính, cần phải chịu khổ, chịu phiền thì ngài mới thuần thục. Lưu Trực Trai. Điền dưỡng cái khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, lưu tâm sự lầm lúc bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Uông Thù Chi. Nói đang sướng mà nín ngay, ý đang hấn hở mà thu hẳn được, tức giận ham mê đang sôi nổi, nồng nàn mà tiêu trừ biến mất được, không phải là người rất kiên nhẫn thì không tài nào được như thế. Vương Dương Minh. An ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền, tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điên đảo thiện ác để xứng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. Chu Trang Trang Công. Người ta ai cũng cần phải tự lập lấy thân, cần phải tự biết, hết sức cố gắng cho ra người, cần phải trông cậy ở mình, chớ có trông cậy vào người. Khuyết Danh. Lòng thành nét mặt đầm ấm, khí hòa, lời nói êm dịu thì thế nào cũng có thể cảm động được người ta. Khuyết Danh. Lập thân không có gì khó bằng làm thế nào cho khỏi tủi thẹn, thủ thân không khó có gì khó bằng làm thế nào cho khỏi điếm nhục, phòng thân không có gì khó bằng làm thế nào cho ít bệnh tật. Tùng Tiên Sinh. Chưa có người nào hành vi phẩm hạnh không đoan chính mà họ có thể yêu nước được. Cổ ngữ. Người không có chí như thuyền không có lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Vương Dương Minh. Tài trai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn ở xó nhà. Triệu Ôn. Bạc. Mấy trang viết sau cuốn sách này, lúc đầu định nói một đôi điều về triết học Trung Hoa xưa, thế nhưng thiết nghĩ lại thì thấy thật không phải chỗ. Vả lại, đối với triết học Trung Hoa xưa mà nói mất trang thì thà không nói là hơn. Cho nên, chí xin nói tản mạn đôi điều. Nhân cuốn sách được in lại, dù sao trong đó buộc lòng cũng phải có đôi câu về triết học. Cuốn Cổ Học Tinh Hoa này là năm 1925. Năm đó ở ta đã bỏ thi chữ Hán cả chục năm rồi. Hán học bắt đầu tàn. Các cụ Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân soạn giả cuốn sách này thuộc thế hệ những ông đồ lỡ phận đó. Cụ Nguyễn Văn Ngọc mất đã lâu, năm 1942. Còn cụ Trần Lê Nhân, tôi vẫn còn được gặp những năm 60 ở Hà Nội, yêu mến tinh hoa của nền văn Minh Hán học. Từ trong cái biển bao la của Bách Gia Chư Tử Trung Hoa xưa, hai cụ đã tìm lấy những hạt ngọc của văn chương, triết học và sâu thành một chuỗi ngọc đem hiến cho đời. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, cuốn sách hầu như vẫn giữ nguyên giá trị. Đọc lại cuốn sách, ta sẽ có cảm giác gặp lại một người bạn cũ. Mỗi cuốn sách có số phận riêng của mình, đó là một câu châm ngôn Latin. Cuốn Cổ Học Tinh Hoa cũng có số phận của nó, đó cũng chính là số phận của triết học và văn chương phương Đông cổ mà ít lâu nay do sự cất mình của các con rồng châu Á, dường như mọi người đang để tâm tìm hiểu. Các nhà nghiên cứu phương Đông của thế giới trong đó có học giả Pháp, Mỹ và cả Liên Xô nữa, nay đều thấy tác dụng của Không giáo đối với sự phát triển kinh tế của nước Nhật, đối với người Nhật hay đối với một số nước mà họ gọi là Hán hóa khác trừ Việt Nam, thì truyền thống đã không cản trở sự phát triển. Trái lại, các nước ấy đã biết biến truyền thống thành một thứ mùn để ươm trồng lên đó những cây cối tươi tốt. Cái ông Khổng Tử mà bao lâu nay người ta nguyền rủa, người ta đấu tố, chúng ta vẫn nhớ những đợt về lầm đấu Khổng trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc vừa đây. Hóa ra không đến nỗi tệ như thế. Hồi năm 1965, vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh của cụ Hồ, có đi thăm quê hương Khổng Tử và có làm bài thơ chữ Hán ghi lại cảm xúc, xin tạm dịch. 19 tháng 5 thăm khúc phụ, thông già miếu cũ dấu sư nhòa, thế thần họ Khổng giờ đâu nhỉ, leo lét bia xưa chúc ánh tà. Nguyên văn: ngũ nguyệt thập cửu phỏng khúc phụ, cô tùng cổ miếu lưỡng y hy, Khổng gia thế lực kim hà tại, chỉ thặng tà dương chiếu cổ bi. Dường như có chút cảm thương hoài cổ bằng bạc trong bài thơ, mà thật ra Khổng Tử nào có tội tình gì. Ông ta là một gương mặt tiêu biểu của triết học Trung Hoa xưa, một nhà nhân văn, một nhà triết học lớn. Các triều đại phong kiến lợi dụng học thuyết của ông xuyên tạc cái bản lai diện mục của ông thế thôi. Nhưng ngoài Khổng Tử còn có bao nhiêu nhà triết học khác. Một điều mà các học giả thế giới lưu ý là chữ Hán, thứ chữ lâu nay người ta bỏ xó, lại là một công cụ rất tốt của tư duy, một thứ chữ làm thông minh người học nó. Và điều này họ đã có thí nghiệm. Một thứ chữ của tương lai, của thời đại điện toán, chỉ tội nghiệp các cụ đồ trong thơ Vũ Đình Liên, trong đó có cụ Trần Lê Nhân và bao nhiêu cụ khác, những bậc túc nho đáng kính nhưng sinh bất phùng thời. Đến hết thế kỷ này thì tổng sản phẩm kinh tế của các nước gọi là Hán hóa sẽ vượt Tây Âu, vượt Mỹ, mà sở dĩ có thế một phần là nhờ, như ở Nhật, theo lời một nhà bác học Liên Xô, họ giữ lại được thành phần chữ vuông, chữ Hán trong văn tự của mình. Thật là một chuyện như đùa, nhưng không, các học giả này nghiêm túc đấy. Liệu sau này chúng ta có sửa đổi gì được các định kiến ngốc nghếch của chúng ta về Hán học và nói chung về nền văn minh phương Đông mà chúng ta bục chùa nhà không thiền? Chúng ta quá coi thường. Cuốn sách này được in lại, biết đâu là để sửa lại đôi chút sai lầm tai hại ấy. Trước khi là một tuyển tập những đoạn văn triết học, Cổ học tinh hoa là một cuốn sách của những câu chuyện thường ngày mà chúng ta hằng quan tâm, đồng thời cũng là cuốn sách những vấn đề đạo đức muôn thuở. Thời đại chúng ta giàu khác biệt bao nhiêu đi nữa, nhưng phải đâu là những câu chuyện của cái thời thơ ấu ấy của nhân loại không còn làm chúng ta thú vị. Mà trong cuốn sách này có biết bao nhiêu thú vị như thế. Chuyện ông Tử Lộ ăn ở có hiếu với cha mẹ, ngày trước lúc song thân còn, cơm thường dư muối đường xa trăm dặm, phải đổi gạo về nuôi song thân. Cái ông Tử Do mà Khổng Tử cho là hiếu dũng ấy, sao người đến thế? Chuyện tình bạn giữa Quản Trọng Bảo Thúc, sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Bảo Túc, làm cho chúng ta suy ngẫm về trạng thái nhân thế của xã hội đời nay. Chuyện người vợ chê anh chồng đấm xe ngựa cho tể tướng mà vên váo, bị chị vợ giảng cho một bài học thấm thía. Chuyện chính sách tàn bạo khốc hại hơn cả hổ. Chuyện Dương Chấn làm quan không chịu nhận hối lộ, xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết. Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết? Hối lộ sao giống thời nay thế? Nhưng những người như Dương Chấn đời nay vẫn còn đấy chứ. Còn cái chuyện Đông Quách tiên sinh thổi sáo nữa mới thật vui. ông ta không biết thổi sáo, nhưng cũng đứng lẫn vào giữa đám người thổi sáo để kiếm ăn. Về sau, vua mới lên không muốn nghe hòa tấu sáo như cũ, chỉ muốn nghe độc tấu, thì ông ta phải rút lui êm. Có khác gì khối cán bộ ta trong biên chế quan liêu bao cấp ngày nay đâu. Những câu chuyện như thế, tuy là cổ xưa của nhân loại, lại giúp ta suy ngẫm chuyện đời nay. Cổ học tinh hoa, phong phú về đạo lý trước khi phong phú về triết lý. Hàng chục thế kỷ trước công nguyên, những đốm lửa của một trong những nền văn minh cổ đại của nhân loại đã cháy lên và bừng sáng suốt hàng chục thế kỷ. Cho đến nay, đã có nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc của nền văn minh đó. Một cách đơn giản nhất thì chúng ta có thể nói như thế này: trên cái đại lục mà người Trung Hoa xưa quan niệm là tất cả thiên hạ ấy, do sự phồn vinh của kinh tế đã đẻ ra được một tầng lớp trí thức, những người chuyên hoạt động tinh thần. Tầng lớp ấy hẳn là đông đảo lắm. Truyền thuyết nói Khổng Tử từng dạy trước sau đến 3.000 học trò, chắc không nhiều đến như vậy. Số môn khách ở nhà Bình Nguyên Quân là mấy ngàn, và ở Tắc Hạ, một trung tâm nghiên cứu, có hàng trăm học giả nổi tiếng. Trăm nhà đã đùa tiếng chung quanh bao nhiêu vấn đề của thời đại. Họ truyền bá học thuyết thông qua đào tạo học trò, họ tranh luận, họ đi lại sớm, sở với tầng để tìm được người sử dụng mình. Trung Hoa cổ đại đã đánh thức và náo động bởi các nhà triết học, các nhà văn. Nói là trăm nhà, thật ra theo sự phân loại của Tư Mã Đàm, cha Tư Mã Thiên, thì có 6 nhà lớn. Còn theo sự phân loại của Lưu Hâm, một đại học giả đời Hán, thì có 10 nhà đại. Thì có thể kể như chúng ta thường quen thuộc, Nho gia là phái của những học giả kế thừa văn hóa cổ, Đạo gia là các ẩn sĩ, Mặc gia là các hiệp sĩ, Danh gia các biện sĩ, Âm Dương gia là các nhà vũ trụ luận, Pháp gia là các nhà làm luật, còn Tiểu thuyết gia, những người chuyên lượm lặt lời lẽ trong làng xóm, nơi đầu đường xó chợ, Tiền Hán thư, Nghệ văn chí xếp cuối cùng. Chữ Tiểu thuyết mà ta dùng để dịch chữ Roman trong tiếng châu Âu là xuất xứ từ chữ này. Các nhà ấy đều có mặt gần đủ trong cuốn sách nhỏ này. Nhưng các soạn giả không chỉ tập hợp các mẫu văn chung quanh các chư tử. Ngoài tản văn chư tử thì còn có tản văn lịch sử mà tiêu biểu là Tả truyện, Chiến quốc sách, Án tử Xuân Thu, Lã thị Xuân Thu. Sau đó có Sử ký, sau đó nữa là có một ít văn chương của Đường Tống. Cái gốc là Tả truyện, Chiến quốc sách. Văn chương đời sau, bao nhiêu thể loại đều có sẵn ở thời chiến quốc cả rồi. Lời chương học thành đời mình. Thật ra thì sự tập hợp ở đây không có hệ thống và cũng không có đầy đủ các diện mạo. Trong các phần tử tạp của nhà trong sách này, làm sao ta có thể nhận diện, phân biệt họ với các người đương thời, chủ yếu trên phương diện tư tưởng triết học. Đọc câu chuyện về Đặng Tích, theo ngôn ngữ thông thường ngày nay, ta sẽ gọi là thầy dùi, là các anh đòn sóc nhọn hai đầu. Quả là thế, ông ta làm thầy kiện, việc lớn thì đòi một cái áo, việc nhỏ thì đòi một cái quần, dần đưa áo đưa quần để học kiện, không kể xiết. Lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, phải trái không chừng, đến nỗi việc được hay không mỗi ngày mỗi đổi. Lã thị Xuân Thu, đó là những biện giả, tiến thân của học phái triết học gọi là danh gia. Danh gia bới móc, ràng buộc, khiến người ta không cãi ý của họ được. Sự ký, họ làm khốn cái biết của trăm nhà, làm cùng cái biện của mọi miệng. Xem trang tử. Danh và thực, từ tương quan này được đặt ra những vấn đề nghịch thường, nhưng những vấn đề nghịch thường ấy trong triết học là khởi điểm của thuyết tương đối rất sâu sắc, biện chứng mà Huệ Thi, một nhà triết học bạn thân của Trang Tử, chủ trương. Thế là mỗi một câu chuyện trong cuốn sách này ẩn chứa một kho tàng triết học. Đọc câu chuyện con vua trốn vào hang, được người nước Việt đem là ngải hung hang, bắt về làm vua mà dùng dằn không chịu về. Đọc câu chuyện tái ông thất mã, chuyện hứa do rửa tay khi nghe nghiêu nhường thiên hạ, ta biết đó là tinh thần của đạo gia, của Lão Tử, Trang Tử. Những nhà triết học này chủ trương vô vi, thuận theo tự nhiên, tôn trọng quy luật thiên nhiên, và có một tinh thần biện chứng đặc sắc, đạo gia sẽ đẻ ra được huyền học. Huyền học ảnh hưởng đến việc xác lập thiền tông, mà thiền tông Phật giáo thì có ảnh hưởng đến Hegel, mà không có biện chứng pháp của Hegel thì làm gì có Marx. Chuyện đời vòng là như vậy. Còn những chuyện về chính danh và nhân nghĩa thì dân quý nhất của Khổng Minh thì dễ nhận ra, đó là những chuyện trong gia ngữ, tả truyện, thiết uyển. Trường phái triết học này quá quen thuộc với ta hàng ngàn năm nay, nhưng nay cũng phải nhận diện lại. Trong sách cũng có vài truyện về các nhà du thuyết gọi là Trung Hoàng gia. Những người nổi cơn giận thì chư hầu sợ, ngồi yên một chỗ thì thiên hạ thái bình, Mạnh Tử. Một trường phái khác hay được nhắc là Mặc Tử, đối thủ của Khổng Tử, chủ trương kiềm ái. Mọi người trong thiên hạ ai cũng yêu mến, kẻ khác bằng nhau, không phân khác biệt. Đó là một tư tưởng của tính chất lý tưởng. Tụ trung về mặt triết học, sách Cổ Học Tinh Hoa đem đến cho người đọc một vài khái niệm ban đầu. Sau buổi sơ giao này, ta sẽ có dịp đi sâu vào các trường phái triết học Trung Hoa cổ đại, những trường phái triết học ảnh hưởng hàng ngàn năm ở phương Đông. Đó là thời thơ ấu của nhân loại, về mặt thời gian lịch sử, nhưng lại là thời kỳ tráng niên lão thực về mặt triết học văn chương. Đó là những người thầy đầu tiên, những nhà hiền triết đầu tiên, những nhà văn đầy thi hứng đầu tiên, mà nguồn suối của họ mấy ngàn năm vẫn dạt dào chảy vào biển lớn của nền văn minh nhân loại. Ngày 10 tháng 9 năm 1988, Mai Quốc Liên.